Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4256, vô danh tiểu tốt. Tốt, két cạch, vừa chạy ra không bao xa, trước mặt trong cửa lớn, một thân ảnh màu đen, đột nhiên nhảy lên đi ra, lại một cái hắc thiết chiến ngẫu, từ phía trước cách đó không xa trong cửa lớn, tốc độ cao nhất nhảy lên đi ra. Chu Hoành Vũ cười khổ một tiếng, nhưng lại không chút kinh hoàng. Tay phải tam xoa lượng ngân kích vung lên ở giữa. Một cái xâm la giam cầm, lần nữa đem cái kia hắc thiết chiến ngẫu định ngay tại chỗ. Vô hạn hỏa lực, phối hợp với ma năng cấm cố. Đây tuyệt đối là nghịch thiên, nhất khống chế tổ hợp. Trừ phi có thể tránh né, hoặc là chống cự phù văn giam cầm khống chế. Bằng không mà nói, một khi bị mệnh chung, như vậy nhất định nhưng bị định tại nguyên chỗ, không có thể hành động. Tiếp xuống một phút thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một đường dọc theo thông đạo, hướng phía trước lao nhanh. Mỗi đi ngang qua một phiến đại môn, đều sẽ có một cái hắc thiết chiến ngẫu từ trong cửa lớn nhảy lên đi ra. Chu Hoành Vũ biết, những thứ này hắc thiết chiến ngẫu chính là những thứ này bảo khố thủ hộ thú. Đến nỗi trong bảo khố chuẩn bị chiến đấu bảo tàng, thì tất cả đều là hỗn độn hắc kim. Nếu như đổi vào thời điểm khác, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ rất vui vẻ. Như thế nhiều hắc kim, có thể kiến tạo ra bao nhiêu chiến thuyền hắc kim, chiến hạm a. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ lại thật không vui. Chu Hoành Vũ một đường lao nhanh ở giữa, liên tiếp phát hiện 300-400 ở giữa thương khố, mỗi gian phòng thương khố bên trong chồng chất đều là lượng lớn hắc kim. Nếu như có thể đem nơi này trữ hàng hắc kim toàn bộ vận đi ra ngoài, nói ít cũng có thể kiến tạo hơn 1000 chiến thuyền hắc kim chiến hạm. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản không có thời gian ở chỗ này thu lấy hỗn độn hắc kim. Một đường lao nhanh ở giữa, rất nhanh, Chu Hoành Vũ phía trước xuất hiện một đầu hướng kéo dài xuống thang lầu xoắn ốc. Chỉ một chút chần chờ một chút, Chu Hoành Vũ liền chợt cắn răng một cái, vọt vào thang lầu bên trong. Dọc theo thang lầu xoắn ốc, Chu Hoành Vũ một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền tiến vào tầng thứ hai. Thả mắt nhìn đi, tầng thứ hai này hoàng thất bảo khố cùng tầng thứ nhất cũng không có quá lớn khác nhau. Cũng là một đầu thông đạo thật dài. Thông đạo hai bên là phiến phiến sắp hàng chỉnh tề đại môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi phiến đại môn bên trong đều có một cái thủ hộ chiến ngẫu, thủ hộ lấy bảo khố. Bất quá, đối với cái kia thủ hộ chiến ngẫu, Chu Hoành Vũ cũng không phải là quá lo lắng. Chỉ cần không cách nào miễn dịch pháp tắc chi lực, Chu Hoành Vũ xâm la giam cầm liền cơ hồ là vô giải. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không ngừng bước, một đường hướng thông đạo phương hướng nhảy lên tới. Phanh phanh, phanh phanh, vừa xông ra không bao xa, trước mặt một phiến đại môn sau khi đột nhiên nhảy lên ra một nói thân ảnh màu xanh. Thả mắt nhìn đi, đó là một tôn thanh đồng đoán tạo mà thành chiến ngẫu. Kỳ hình trạng cùng thể tích cùng phía trên một tầng hắc thiết chiến ngẫu căn bản là hoàn toàn tương tự. Bất quá, thanh đồng chiến ngẫu hành động ở giữa, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hiển nhiên đều muốn so hắc thiết chiến ngẫu mạnh lớn rất nhiều. Một đường chạy ở giữa, chiến ngẫu bốn chân đem mặt đất đạp đến phanh phanh kêu vang. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên vung ra trong tay tam xoa lượng ngân kích, một đạo xâm la giam cầm gào thét lên bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, cái này thanh đồng chiến ngẫu đồng dạng không cách nào miễn dịch pháp tắc khống chế. Một đạo xâm la giam cầm phía dưới trong nháy mắt liền bị định lại ở đó, một không thể động đậy được. Không có nhiều để ý tới cái kia thanh đồng chiến ngẫu, Chu Hoành Vũ trước tiên chui vào đệ nhất phiến đại môn bên trong, phóng nhãn hướng về trong môn phái nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, bên trong trong kho hàng trồng chất đầy 1 mét vuông hỗn độn bạch kim. Nhìn xem cái kia tràn đầy toàn bộ thương khố hỗn độn bạch kim. Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Như thế nhiều hỗn độn bạch kim, đủ để kiến tạo ra một chiếc siêu cự hình bạch kim chiến hạm đi. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng không có thu lấy nơi này hỗn độn bạch kim, mà chính là trước tiên thối lui ra khỏi bảo khố, tiếp tục thăm dò còn lại. Trong cửa lớn bảo khố, một đường chạy vội ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền thăm dò xong tầng này. Tất cả bảo khố, tầng này bên trong, hết thảy có trên 100 tòa bảo khố. Trong bảo khố chất đống, đều là hỗn độn bạch kim. Nếu như có thể đem tất cả hỗn độn bạch kim, toàn bộ vận chuyển đi ra ngoài, ít nhất có thể kiến tạo ra trên 100 chiến thuyền. Hoàn toàn do hỗn độn bạch kim kiến tạo mà thành bạch kim chiến hạm. Đáng tiếc là, vẫn là vấn đề kia. Chu Hoành Vũ hiện tại, căn bản không có thời gian đi lấy những thứ này hỗn độn bạch kim, bằng không mà nói, chỉ là tầng này trong kho hàng hỗn độn bạch kim, liền đủ để tràn đầy Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay. Một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tìm được thông hướng tầng tiếp theo thang lầu. Nằm ngoài Chu Hoành Vũ dự liệu là, Chu Hoành Vũ tìm tới thang lầu, lại là một đạo hướng lên kéo dài thang lầu xoắn ốc. Nghi ngờ theo thang lầu chạy lên đi. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ vậy mà lần nữa về tới tầng thứ nhất. Nhìn xem cái kia hành lang dài rằng rặc, cùng hành lang hai bên phiến đại môn, Chu Hoành Vũ nhận thức đến. Rất hiển nhiên, cái này hoàng thất bảo đảm kho là một cái mê cung. Muốn một đường hướng phía dưới, trực tiếp đến bảo khố nơi trọng yếu, lấy được chân quý nhất bảo tàng, cần muốn tìm tới chính xác con đường. Nếu là thủy chung không được kỳ pháp lời nói, chỉ sợ vẫn cứ tại 1-2 tầng bên trong đảo quanh. Định trụ đối diện vọt tới hắc thiết chiến ngẫu, tiến vào gần nhất một tòa bảo khố, phóng nhãn hướng bên trong nhìn qua. Trong bảo khố trồng chất, toàn bộ đều là hỗn độn thanh đồng. Mặc dù nói, cái này hỗn độn thanh đồng cũng là vô cùng chân quý chiến lược tư nguyên, bất quá đối với tại Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cơ bản là vô dụng. Nói chung, hỗn độn thanh đồng là dùng đến luyện chế hợp kim. Đơn thuần dùng hỗn độn thanh đồng đoán tạo binh khí cùng khải giáp, độ cứng tuy nhiên đầy đủ, nhưng lại quá giòn. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ một đường tại hoàng thất trong bảo khố điên cuồng chạy, tìm kiếm, lấy thông hướng càng sâu tầng bảo khố thông đạo. Thế nhưng là liên tiếp xoay chuyển hơn 30 canh giờ, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung không có thể tìm tới thông hướng tầng 3 lối vào. Mà cái này 1-2 tầng bên trong, trồng chất nhưng đều là chút kim loại tài liệu. Mặc dù nói, những thứ này kim loại tài liệu đối Chu Hoành Vũ trợ giúp cũng rất lớn, nhưng là tổng nói đến, lại cũng không là Chu Hoành Vũ hiện tại mục tiêu. Trong nháy mắt, hơn 60 cái thời thần trôi qua, Luyện Ngục Thành, cũng chính là Ma Dương tộc thủ đô Dương Tâm Thành bên trong, tất cả con dân đã tại 365 tòa trận tháp chung quanh bảo vệ gần thời gian 1 tuần, vô luận là tinh lực vẫn là thể lực đều đang nhanh chóng tiêu hao. Tất cả Ma Dương tộc con dân đã bắt đầu tiến nhập mệt nhọc trạng thái. Mà liền vào thời khắc này, mấy trăm cỗ thần thái trước khi xuất phát bí ẩn dòng người nhao nhao từ mỗi cái kiến trúc bên trong đi ra, lặng yên không tiếng động hội tụ đến trong dòng người, hướng về 365 tòa trận tháp chỗ vây lại. Nhất là Dương Tâm Thành góc đông bắc chỗ hẻo lánh một tòa trận tháp chung quanh, càng là có hơn 3.000 nói bí ẩn bóng người, lặng yên không tiếng động chuyển nhập Ma Dương tộc con dân trong đám người. Đại trận đã mở ra hơn 60, tiếp cận thất 50 canh giờ, chỉ cần lại có 12 canh giờ, cũng chính là suốt cả ngày, hoàng thất bảo đảm kho liền đem toàn diện mở ra. Đến khi đó, hoàng thất trong bảo khố hết thảy tài phú liền đã rơi vào Chu Hoành Vũ trong tay. Mà cái này là cái kia thoát đi hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương. Vô luận như thế nào cũng không cho phép. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải toàn lực ngăn cản Chu Hoành Vũ. Theo thời gian trôi qua, 365 tòa trận tháp chỗ, bầu không khí dần dần khẩn trương lên, thất 15 cái canh giờ, 76 canh giờ, thất 17 canh giờ, nhiều nhất lại có 3-4 canh giờ. Hoàng thất bảo khố liền đem chính thức mở ra, cùng lúc đó, 365 tòa trận tháp đám người chung quanh bên trong. Tất cả ma dương tộc con dân, ý chí, đã nhanh đến cực hạn. Thừa dịp ma dương tộc con dân ý thức yếu kém, buồn ngủ thời cơ, trong đám người, những cái kia dã tâm ra, bắt đầu xì xào bàn tán, cùng người, chung quanh trao đổi, cái này hoàng thất bảo khố, thế nhưng là ma dương tộc cuối cùng nhất hy vọng, cái kia Chu Hoành Vũ, đến cùng cái gì lai lịch, hắn tin được không, có phải, hay không là cái lừa gạt a? Nếu như Chu Hoành Vũ mở ra hoàng thất bảo khố, trở đi bên trong góp nhặt ức, vạn năm bảo tàng, sau đó trực tiếp quay người rời đi, như vậy cần phải thế nào? Xử lý đâu? Ai có thể bảo chứng? Hắn lấy ra bảo tàng về sau, nhất định sẽ cứu vãn ma dương tộc, ai có thể bảo chứng? Hắn sẽ không giống còn lại những cái kia ma soái cùng ma vương một dạng, lập tức quay người chạy trốn a? Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này Chu Hoành Vũ là ai a? Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Hắn cầm cái gì đi đối kháng yêu tộc đại quân? Hết chương.